Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, chương 29, lục phẩm. Cầu đẩy, chính chính thật tốt. Có lúc cứ như vậy xảo. Cái này không tính là gì. Càng xảo chuyện đều có. Loại này chỉ là một bữa ăn sáng. Không kịp chờ đợi, hắn mặt ngoài vẫn trấn định như cũ. Cùng Tống Đinh lên tiếng chào. Liền về tới chỗ ở. Bảng lên, thanh kỹ năng hậu phương chữ đều phát sáng lên. Đan thuật tại triệu hoán hắn. Cơ sở tiễn thuật cũng không cam chịu yếu thế. Giống như là tranh thủ tình cảm cầu ái Khổng Tước. Tại khai bình triển xuất hiện mị lực của mình. Nhưng mà Lục Trường Sinh vẫn là liếc thấy chúng con đường này nhất tịnh tử. Hệ thống, tiến hóa thanh đồng thiết bố sam. Sở hữu chữ đều phai nhạt xuống. Chỉ có thanh đồng thiết bố sam đang không ngừng lắc lư. Sau đó nương theo lấy một cỗ nóng rực phát sinh biến hóa. Kỹ năng, kim trung cháo, phẩm cấp, lục đặc tính, cứng như kim thiết. Phức tạp tin tức xảy ra bất ngờ tràn vào trong đầu. Cũng may có thời gian nhất định giảm sóc. Lại thêm bộ não người dung nạp tính. So với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Vẻn vẹn lục cấp phẩm chất võ học tin tức tràn vào. Tạo thành ảnh hưởng cũng không có so trước đó tiến hóa lam cấp lớn ở đâu. Vật phẩm tiến hóa đẳng cấp. Tuần hoàn theo trắng, lam, lục, tử, kim. Về phần phía trên phẩm cấp kiếp trước chơi đùa thời điểm cũng chưa từng gặp qua. Không có cách. Trò chơi khai phát tương đối lười. Không có kịp thời đổi mới. Một cỗ ngứa theo bên ngoài thân truyền đến. Để hắn có chút khó mà chịu đựng. Cúi đầu xem xét. Mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Cũng không biết có phải hay không là khổ luyện võ học tiến hóa đến mới cấp độ nguyên nhân. Lần thứ ba lột xác tốc độ tại thời khắc này tăng lên một cái biên độ. Hắn bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Trên mặt vui mừng cấp tốc biến thành thống khổ. Da biểu đại lượng làn da cùng huyết nhục tách ra đến. Sau đó mắt trần có thể thấy đĩa. Tân sinh làn da tại hình thành. Cái loại cảm giác này, giống như là có hai tay tại đào da của mình đồng dạng. Cầu tệ, hắn răng đều muốn cắn nát. Bồ câu rung động. Ẩn ẩn có vết máu theo trong hàm răng chảy ra. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức cho Lục Trường Sinh hung hăng một cái. Vì làm dịu thống khổ, hắn cầm ra một cây côn gỗ, nhét vào miệng bên trong. Răng thật sâu hõm vào. Cả thân thể đều đang run rẩy. Một hồi lâu, loại kia kịch liệt đau nhức mới dần dần giảm đi. Hắn ném đi tràn đầy dấu răng gậy gỗ. Hai bên tràn đầy nhỏ xuống mồ hôi. Không chút nghĩ ngợi, theo trên bàn cầm một đầu bát. Xông ra bên ngoài, không bao lâu liền đến vạc nước bên cạnh. Muôi lên nước không chỗ ở hướng miệng bên trong rót. Bụng ủng ục vang lên thanh âm. Nghiêm trọng cảm giác đói bụng từng vòng xung kích thần kinh của hắn. Thế là lại chạy về. Móc ra sở hữu lương khô hướng miệng bên trong nhét. Một mực đem 10 ngày phần lương khô ăn 1/5 về sau. Mới ngừng lại được. Trên thân treo quá nhiều chết da. Lục Trường Sinh không thể không trở lại phòng. Thâm cư không ra ngoài. Bên ngoài thân lột xác tốc độ tăng lên. Đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Theo tiến độ này xuống dưới. Rất nhanh liền có thể kết thúc lần thứ 3 lột xác. 3 lần lột xác. Mỗi một lần đều có chỗ khác biệt. Đối với người khai phát trình độ cũng là từ cạn đến sâu. Lục Trường Sinh xem chừng. Đổi lại người bình thường. Cái này lần thứ 3 lột xác tiêu tốn thời gian chỉ sợ sẽ có điểm dài. Về phần dài tới trình độ nào cũng không biết. Lục Trường Sinh cảm thấy mình thiếu khuyết một cái lão sư. Không cần đối phương mạnh bao nhiêu. Chỉ cần có thể giải đáp cho hắn một chút cảnh giới trên nghi hoặc là được. Không biết Tống Đinh có thể hay không. Chuyện này sau này hãy nói. Hắn hiện tại cần chính là nghỉ ngơi thật tốt cùng che giấu. Lão âm so tâm thái tổng là nghĩ đến nhiều lưu lại thủ đoạn. Lục Trường Sinh thích nhất liền là trở thành lão âm so. Như vậy mình tồn tại liền sẽ không dẫn tới một chút lẽ ra không nên liên quan với bản thân vấn đề. Cái này không có quan hệ giả heo ăn thịt hổ ý nghĩ. Vẻn vẹn vì tốt hơn bảo vệ mình mà thôi. Hiện tại khoảng thời gian này, cũng không người đến tìm hắn. Tôn Lập năng lực tổ chức tựa hồ có chút khiếm khuyết. Đương nhiên cũng có khả năng cố ý gây nên. Lục Trường Sinh không tiếc lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán đối phương. Hắn có khả năng làm ổn thỏa nhất chuyện liền là để cho mình tại tận khả năng ngắn ngủi thời gian. Mạnh lên, băng băng buộc, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến gõ cửa âm thanh. Cứu mạng, mau cứu ta. Lục Trường Sinh nắm qua đao bổ củi, đem cửa mở một đạo khe hở. Ngoài phòng là một tên học đồ. Phát giác được trong môn có động tĩnh về sau, trên mặt hiện đầy cầu khẩn. Chuyện gì xảy ra? Lục Trường Sinh tay giống vòng sắt đồng dạng đứng vững hai cánh cửa. Dạng này cho dù là đối phương có vấn đề gì, hắn đều có thể ngay lập tức khép lại. Hắn coi là học đồ là bị quỷ truy sát. Như vậy mình lại có thể có một ít tiến hóa giá trị doanh thu. Nhưng mà hắn nhìn thấy học đồ sau lưng cũng không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Ngược lại nhìn thấy mấy cái học đồ vội vã thân ảnh thoáng một cái đã qua. Đại nhân tương đương ta biết thực lực ngươi rất mạnh. Giúp ta một chút tương đương cứu ta một mạng. Ta sẽ cảm tạ ngươi. Ta chỉ là một cái dược đồng. Lục Trường Sinh nói. Ta biết tương đương ta biết. Ta chỉ cần cùng đại nhân cùng một chỗ liền tốt. Ta có thể giúp ngài làm một chuyện gì. Bưng trà đổ nước làm trâu làm ngựa. Học đồ thấp kém tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng Lục Trường Sinh lại là có chút bất đắc dĩ. Ngươi tại sao không đi tìm những đại nhân kia? Bọn hắn căn bản sẽ không để ý sống chết của chúng ta. Chúng ta nếu là gõ bọn hắn cửa, sẽ chết. Bọn hắn lại đánh gãy chân của chúng ta. Tốt à, quả hồng luôn luôn chọn mềm bóp. Đám học đồ có lẽ là tại vừa mới nhìn đến mình lòng đầy căm phẫn. Duỗi chương chính nghĩa hành vi, vì lẽ đó nghĩ phải cầu được mình che chở. Đáng tiếc, những cái kia đều là giả tưởng. Hắn chỉ là vì để Tống Đinh nhiều một chút hỗ trợ lý do mà thôi. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra hung tợn biểu lộ. Có lẽ ngươi không biết ta làm người. Ta giết người như cắt cỏ. Còn dám đến quấy rối ta. Lão tử chém chết ngươi. Ngoài cửa học đồ ngã ngồi trên mặt đất. Trong mắt lướt qua một tia oán độc, quay người chạy đi, thời điểm nguy hiểm, người tổng sẽ nghĩ đến ôm đùi. Đây là thiên tính, nhưng bọn hắn căn bản không biết nội tình. Cho dù là Lục Trường Sinh để hắn tiến đến, cũng không làm nên chuyện gì. Cái kia kinh sơn quỷ giết người cũng không phải quang minh chính đại. Nếu không hắn sẽ không hai lần bị kéo đến trong không gian thứ nguyên đầu. Nói một cách khác. Kinh sơn quỷ hoàn toàn có thể làm cho người nơi này cùng nó đơn đấu. Hoặc là đơn chọi một bầy. Vì lẽ đó đối đầu phương tiến đến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại sẽ bởi vậy bại lộ mình lột xác sự tình. Chờ lột xác kết thúc. Thử một lần nữa. Lục Trường Sinh muốn nhìn một chút những cái kia nồng vụ phong tỏa cực hạn ở đâu. Đồng thời cũng có lục soát gầy còm cái bóng mục đích. Hắn cần phải tiến hóa giá trị đến làm bản thân lớn mạnh. Một đêm trôi qua, trong lúc đó, có hai cái dược đồng đập hắn cửa, nhưng bị Lục Trường Sinh dọa lui. Chờ đến rạng sáng hai khoảng 3 giờ, lần thứ 3 lột xác rốt cục tiến hành đến cuối cùng. Tân sinh lực lượng tại thể nội toán loạn, để hắn cảm thấy vô cùng cường đại. Nghịch thiên đương nhiên không đến mức. Nhưng câu kia, ngươi qua đây nha, khí thế ngược lại là có như vậy mấy phần. Hắn mang theo đao bổ củi, mở cửa, một cái lắc mình, chui vào sau phòng trong sương mù dày đặc. Một đạo quỷ ảnh theo bên cạnh lặng yên đánh tới. Góc độ vừa vặn kẹt tại Lục Trường Sinh tầm mắt góc chết. Tăng thêm đối phương tốc độ không tầm thường. Người bình thường gặp được, chỉ sợ còn không có kịp phản ứng liền bị bắt tại trận. Nhưng mà Lục Trường Sinh giống như là cái ót cũng mọc thêm con mắt. Đao bổ củi vung lên. Trực tiếp cuốn lên nồng vụ. Hung hăng bổ vào đối phương bề ngoài. Xoẹt. Màu đen máu đen rơi xuống nước một chỗ. Đối phương đúng là trực tiếp bị chém thành hai khúc. Lục Trường Sinh chuyển đến củi lửa. Ngay tại trong sương mù dày đặc đem này đốt thành cho cho. Kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu. Tiến hóa giá trị cộng 10 điểm. Tên địch nhân này rõ ràng so trước đó giết chết muốn mạnh hơn một chút. Không quản là phòng ngự vẫn là lực lượng. Đều tiếp cận luyện bì sơ kỳ võ giả. có thể cung cấp gấp bội tiến hóa giá trị ngược lại cũng bình thường. Vừa mới tiến đến liền gặp được cái này một cái tinh anh quái. Lục Trường Sinh vẫn là thập phần vui vẻ, nhìn xem nồng vụ chỗ sâu, không khỏi có loại nồng đậm chờ mong. Tốt nhất những vật này, giết không hết, như vậy, mình liền có đầy đủ tiến hóa giá trị đến để thăng kỹ năng cùng vật phẩm. Một khóa mắc cấp, ngẫm lại liền kích thích. PS, cầu điểm phiếu đi. Sách mới cầu ủng hộ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.